Sau khi xuyên thư ta phu quân không phải người. Chương 47, điểm giáng trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chuông hết giờ gõ vang, Tuyên Bình Hầu là người đầu tiên đứng lên. Cười cười đến gần Lâu Thanh Chú. Lâu tiên sinh, bản hầu không có chỗ không biết. Xin tiên sinh chỉ giáo. Vân Niệm Niệm thấy Lâu Thanh Chú nâng lên ống tay áo. Lông mày nhíu lại rầu rĩ ho khan vài tiếng. Chợt cảm thấy không ổn. Vội vàng chạy tới đỡ lấy Lâu Thanh Chú. Nói, là thân mình không thoải mái sao? Mau mau trở về uống thuốc. Nàng rũ mắt xuống đối Tuyên Bình Hầu nhẹ gật đầu. Nói một tiếng đắc tội. Cất giọng kêu lên, Chi Ngọc, cùng ta đưa ca ca ngươi trở về. Chi Lan, ngươi tới. Nàng nói với Tiên Bình Hầu. Hầu gia có vấn đề gì? Có thể hỏi Chi Lan. Song sinh tử đều là người thông minh. Chi Lan đưa tay tiếp nhận thư quyển của Tiên Bình Hầu. Cười nói, ca ca nhiều bệnh quấn thân. Không thể phí công. Hầu gia không hiểu chỗ nào. Có thể hỏi ta. Chi Ngọc lặng lẽ liếc mắt, cùng Vân Niệm Niệm đỡ Lâu Thanh Chú rời đi. Đệ tử bên dưới lại nghị luận. Lục Hoàng tử nâng lông mày, trên mặt lộ ra một tia cười, giống như đại thù báo thành. Tiếp theo nhớ tới mình thân làm hoàng tử, lòng dạ không thể nhỏ hẹp như vậy, lại thu liễm thần sắc, mang theo người hầu rời đi. Trình Điệp Tiết nói, trên đời không người nào hoàn mỹ. Ta nghe bọn hắn luôn nói Niệm Niệm gả phu quân tốt. Người như trích tiên, văn nhưng đã gặp qua là không quên được. Võ có thể một chiêu gỡ du long, lại ngộ thiên đạo, được hoàng đế tự mình tiếp kiến. Là một nhân vật hiếm có. Ta còn hâm mộ hồi lâu. Nhưng hôm nay lên khóa, người thần sắc liền xuất hiện có bệnh. Tần Hương La cũng lắc đầu cảm thán. Hạ Viễn Giang nghe thấy được. Gõ bàn một cái nói, hung hăng nói, các ngươi tiểu nha đầu thì biết cái gì, người nhiều bệnh quấn thân tuổi thọ dài, nhân vật như hắn, nếu là thân thể cường kiện, dễ dàng bị trời thu đi rồi. Phó Nam Cảnh mang trà lên, chỉ vào lá trà trôi nổi cười nói, hạ huynh lời nói cũng có chút đạo lý, thiên địa này tựa như chén trà trong tay phó mỗ, không thể quá đầy. Đầy liền muốn tràn ra. Người hoàn mỹ không thể lâu dài. Ta xem Lâu tiên sinh phong hoa tuyệt đại. Người này bệnh từ trong bụng mẹ cũng không gọi đáng tiếc, mà là phúc khí. Tần Hương La bị hắn nói đến sửng sốt một chút. Thế nhưng cũng tin. Có nam đệ tử bên cạnh cười một tiếng, lấy trà chắn miệng, liếc mắt nói, phúc khí hay không có phúc khí, các ngươi sao không hỏi Vân phu nhân một chút? Nam nhân, ngay cả một tiết khóa đều nhịn không được. Đêm dài đằng đẵng, sợ là muốn nín hỏng Vân phu nhân. Lời này nói đến rõ ràng. Các cô nương đều giả vờ như không nghe thấy. Phó Nam Cảnh một mặt xem thường. Đang muốn ra tiếng khiển trách hắn thô tục. Chợt thấy chân dài trước mắt như gió quét tới. Vải đỏ phần phật, phanh. Nam nhân vừa mới nói chuyện âm dương quái khí bị Thẩm Thiên Hương một cước đạp lăn cái bàn trước mắt. Khẩn trương nuốt nước bọt, nửa câu cũng không dám nói. Thẩm Thiên Hương giẫm lên bàn chân của hắn, vỗ vỗ cho bên trên giày. Lạnh mặt nói, buồn nôn, lại nghe thấy những thứ không nên nghe. Phó Nam Cảnh phì một tiếng, cười ra tiếng. Nghe nói nữ nhi nhà Thẩm tướng quân Thẩm Thiên Hương từ nhỏ bị phụ thân xem như nam hài tử nuôi lớn. Xen lẫn giữa quân doanh, giơ tay nhấc chân như nam nhân. Ngày đầu tiên hồi kinh, liền gặp chuyện bất bình. Đánh một đám lưu manh khi nhục phụ nữ trẻ em. Lúc phụ nữ trẻ em tạ ân cứu mạng nàng. Nàng nói, đừng gọi ta tiểu thư. Đã kêu ta, nữ hiệp đi. Thẩm nữ hiệp cái gì cũng tốt, chính là có cọng lông bệnh, không nghe được lời nói thô tục, chẳng sợ chỉ là một chút xíu, chỉ cần bị nàng nghe thấy, hẳn là muốn đánh. Thẩm nữ hiệp nói, muốn nói lời thô tục thì lên giường đối phu nhân ngươi nói. Há có thể ở giữa thanh thiên bạch nhật nói những nữ nhân khác sao? Chính là hạ lưu, ngươi chính là muốn ăn đòn. Không có thương lượng, Phó Nam Cảnh cười đến lớn tiếng hơn. Không nghĩ tới lời đồn đãi dĩ nhiên là thật sự. Thẩm Thiên Hương thật đúng là nghe thấy lời thô tục liền đánh người. Tần Hương La cùng Trình Điệp Tuyết cũng không nhịn được nở nụ cười. Thẩm Thiên Hương quay đầu, nhìn về phía bọn họ cười đến ngửa tới ngửa lui. Một mặt không hiểu, thật không hiểu nổi. Thẩm Thiên Hương quẳng xuống bốn chữ. Cau mày rồi đi, đền cửa ra vào. Trầm Thiên Hương dưới chân rẽ ngang, hướng Tiên Cư Các đi đến. Lâu Chi Ngọc đưa Lâu Thanh Chú trở về phòng, thấp giọng nói với Vân Niệm Niệm. Tẩu tử, đề phòng Tiên Bình Hầu. Vân Niệm Niệm, ân. Lâu Chi Ngọc vẫn là không nín được lời nói. Đỏ mặt nói, từ lúc các ngươi ở trên đường bị tán phỉ để mắt tới, cha được có liên hệ đến Tuyên Bình Hầu phủ. Ta cùng Chi Lan trong âm thầm liền chú ý Tuyên Bình Hầu. Người này, nhân phẩm cực kỳ ti tiện. Đúng, đối chuyện nam nữ, mười phần, Vân Niệm Niệm khẽ cười lên. Trong lòng ấm áp, lên tiếng nói. Tốt, ta đã biết, ta và ca ca ngươi đều đã cách xa hắn. Lâu Chi Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ca ca khá hơn chút nào không? Lâu Thanh Chú khoát tay. Không có việc gì, ngươi đi đi, Niệm Niệm ở lại là được. Lâu Chi Ngọc rất nghe lời. Trước khi đi vẫn không quên đóng kỹ cửa lại. Quay người lại, trông thấy Thẩm Thiên Hương ngồi xổm trên chạc cây. Trông thấy hắn ra, hỏi, phụ thân ta nuôi một lão nhân, chuyên trị các chứng bệnh nghi nan, mặc kệ bệnh nặng bệnh nhẹ, uống một bát thuốc, 3 ngày sau bảo đảm ngươi thoát thai hoán cốt. Như thế nào, ta gọi là đến giúp ca ca ngươi mở phương thuốc. À, không cần nữ hiệp phí tâm. Lâu Chi Ngọc nheo lại một con mắt, hai tay so với dáng người của nàng, nói, thẩm nữ hiệp. Ngươi có xuống được hay không a? Ngươi mắt mù. Thẩm Thiên Hương dùng khinh công nhảy xuống cây, rút ra roi bên hông múa lên. Xem chiêu. Roi nàng hơi quét đến đuôi tóc Lâu Chi Ngọc. Lâu Chi Ngọc nhẹ điểm chân, bay lên cây, sờ lên ghim cài trên tóc, thấy buộc tóc ngọc hoàn buông lỏng, kinh ngạc nói, uy, ngươi có biết thứ này giá trị bao nhiêu vàng không? Thẩm Thiên Hương, ít nói những lời vô nghĩa đi. Nói thẳng, có đánh hay không? Đánh. Lâu Chi Ngọc xoay người bay xuống, lướt qua người Lâu Chi Lan vừa mới tiến vào viện tử. Bắt lấy xong câu vàng bọc gai hắn dắt bên hông. Chi Lan, cầm. Ngọc Hoàn bay tới. Lâu Chi Lan nhanh tay lẹ mắt tiếp được. Đảo mắt, Chi Ngọc cùng Thẩm Thiên Hương đã đánh lên. Lâu Chi Lan bất đắc dĩ, muốn đánh ra ngoài đánh, quấy nhiễu ca ca thanh tịnh. Ca thế nào? Chi Ngọc trả lời, có tẩu tử ở đây, ca có thể không được sao? Tẩu tử là thuốc của ca ca. Nói xong, hai người khinh công đạp cành cây, bay ra khỏi viện tử. Lâu Chi Lan, cũng đúng, vậy hắn cũng sẽ không đi. Bên trong Tiên Cư Các, Vân Niệm Niệm pha chén trà cho Lâu Thanh Chú. Nàng cầm chén trà, nhìn Lâu Thanh Chú uống lên, thấy hắn nhíu mi, hỏi, thế nào? Lâu Thanh Chú, Niệm Niệm a, nói, trà lạnh. Vân Niệm Niệm trả lời, trà lạnh hạ sốt, trà lạnh cùng trà lạnh có thể giống nhau sao? Lâu Thanh Chú cong ngón tay, nhẹ nhàng búng Vân Niệm Niệm một cái, nói, người đưa trà không lạnh, lạnh trà là do người uống cảm thấy lạnh lẽo. Ngươi ngụy biện thật nhiều. Lâu Thanh Chú, ta muốn ngươi đút ấm ta. Chấm, đi đâu lấy trà nóng cho ngươi? Vân Niệm Niệm lấy tay sờ sờ chén trà, thích hợp uống. Lâu Thanh Chú giơ tay lên, sờ cằm nàng, tại cái cằm trơn bóng mượt của nàng cọ sát, ngón tay chỉ trên môi của nàng. Rõ ràng, nơi này có thể ấm. Ai hừm. Ngươi còn có thể có khí lực đùa giỡn à? Vân Niệm Niệm cho hắn một cái liếc mắt. Chén trà đặt trên đỉnh đầu hắn. Ta xem ngươi là không sao. Lại là giả bệnh. Lâu Thành Chú bắt cổ tay của nàng. Đầu ngón tay truyền đến lạnh lẽo làm cho Vân Niệm Niệm run lập cập. Vân Niệm Niệm chậc một tiếng. Đem hắn kéo tới trên giường. Nằm xuống. Đắp chăn. Sao lại thế này? Là Tuyên Bình Hầu xảy ra tình trạng gì ngoài ý muốn sao? Niệm Niệm không chỉ có thông minh. Lại rất có linh tính. Tay Lâu Thanh Chú từ trong đệm chăn duỗi ra. Kéo nàng đến trong ngực nhốt chặt. Chỉ sợ Tiên Bình Hầu hiện tại. Đã không phải là Tiên Bình Hầu. Vân Niệm Niệm kích động. Một trưởng vỗ ở tim Lâu Thanh Chú. Chẳng lẽ là suy đoán xấu nhất của chúng ta trước đó thành sự thật sao? 8, 9 phần là đúng rồi. Lâu Thanh Chú nói. Hắn không có nghĩ ở trước mặt ta che giấu. Hắn đang thăm dò ta. Nghĩ đến là hẳn là đã biết ta cũng không phải phàm nhân. Là quỷ tiên. Hẳn là. Lâu Thanh Chú nói. Thăm dò được khí tức của hắn là ma khí. Ma khí rất nặng. Âm tàn độc ác. Trong mệnh có mùi máu tươi. Vân Niệm Niệm sững sờ nói. Tại sao có thể như vậy? Lâu Thanh Chú nở nụ cười. Thế giới này đã muốn bất tuân quy tắc thiên địa. Niệm Niệm, loại thời điểm này, phần thắng lớn, hẳn là chúng ta. Chấm, Vân Niệm Niệm lại vô cùng thanh tình. Hỏi hắn, ngươi là nói hôm nay trên lớp, Tuyên Bình Hầu lúc nói chuyện cùng ngươi, dùng ma khí thăm dò ngươi. Hai ngươi là dùng phương thức giao thủ chúng ta nhìn không ra sao? Lâu Thanh Chú gật đầu. Vân Niệm Niệm đại lực vỗ xuống cột giường. Nhìn hắn chằm chằm nói. Nhìn ngươi thành cái dạng này. Hắn hiện tại so với tu vi của ngươi mạnh hơn sao? Rõ ràng. Lâu Thanh Chú vuốt tóc Vân Niệm Niệm. Ngón tay vòng đuôi tóc nàng. Nhẹ nói. Hắn vốn là ma. Con đường dùng máu cùng tánh mạng tăng trưởng tu vi. Gánh vác nhân mạng càng nhiều. Ma khí lại càng thịnh. Vân Niệm Niệm yêu sầu. Ý của ngươi là nói. Hắn về sau sẽ còn gờ yêu ta ết người. Không chỉ có gờ yêu ta ết người. Thanh âm Lâu Thanh Chú dần dần chìm xuống. Nói. Ma vật khó thuần. Dục niệm nặng. Thích gờ yêu ta ết chóc thị sắc. Có được thân thể. Về sau sợ rằng sẽ nghiêm trọng hơn. Vân Niệm Niệm ngồi dậy. Chống má suy tư. Chúng ta có biện pháp đối phó hắn sao? Nếu ta tu vi đầy đủ, không cần nhiều, 3 phần, Lâu Thanh Chú nói, 3 phần liền có thể diệt thân thể hắn, trọng thương ma hồn, Vân Niệm Niệm, hiện tại có mấy phần? Lâu Thanh Chú nở nụ cười, đưa nàng một lần nữa kéo đến trong ngực, ôm chặt, nhẹ nhàng ở bên tai nàng nói, chưa tới 1 phần, chỉ có thể trêu đùa kiều thê. Tạo điều kiện cho ngươi tìm niềm vui. Ánh sáng trong hai con ngươi Vân Niệm Niệm ảm đạm một chút. Thần sắc xa xút. Lâu Thanh Chú có thể thấy được bộ dáng nàng không đúng. Vội vàng lắc lắc bả vai nàng. Tay nâng mặt của nàng. Lại nhịn không được nhéo nhéo. Nói. Đừng vội. Hắn tuy là ma. Lại bị vây khốn tại thân phận. Làm việc tổng cũng phải có cân nhắc. Sẽ không tự nhiên không có lý do hướng chúng ta xuống tay. Niệm Niệm nếu là muốn giúp đỡ. Liền ăn nhiều cơm chút. Lúc ngủ cùng giường. Cách ta lại gần một chút. Lại gần. Lại gần liền. Vân Niệm Niệm nuốt 3 chữ. Dán sát lên. Mặt đỏ ửng. Không lên tiếng. Mặc dù ngượng ngùng. Nhưng lúc ngủ buổi chiều. Vân Niệm Niệm hoàn toàn tự giác cút vào trong ngực hắn. Cũng trước khi hắn kịp mở miệng, đùa giỡn, nàng, xuất thủ trước, bịt chặt miệng hắn, không cho nói, ngươi nếu dám mở miệng cười ta nửa chữ, ta lập tức đem ngươi đẩy xuống giường. Sau khi nàng buông tay ra, Lâu Thanh Chú cười ha ha lên tiếng, Vân Niệm Niệm, cười cái gì, Lâu Thanh Chú nói, Niệm Niệm trong lòng mình rõ ràng biết ta cười cái gì. Vân Niệm Niệm thật muốn một cước đem hắn đạp xuống giường. Nàng nhấc chân khoa khoa tay. Cuối cùng bởi vì mềm lòng mà buông tha. Vòng quanh chăn mền cắm đầu ngủ. Lâu Thanh Chú. Hôm nay, thấy phu nhân ngủ gần nhất. Vân Niệm Niệm tiếng trầm hỏi. Lậu Thanh chú, ngươi giảng ta nghe một chút. Vì cái gì ngủ như thế này mới có thể để cho ngươi khôi phục tu vi? Tu đạo đều không phải là một mình tác chiến. Sau khi nhân duyên kết hợp, phu thê ân ái chúc phúc, nhất là nuôi người. Lâu Thanh chú chững chạc đàng hoàng giải thích đạo lý song tu. Chấm, song tu chính là âm dương điều hòa. Dương thiếu bổ dương, âm yếu bổ âm, lấy âm bổ dương, càn khôn hài hòa. Thời điểm linh hồn tương dung, chính là thời điểm vạn vật hài hòa. Tinh hoa nhật nguyệt thiên địa, đều có thể theo phu thê đại luân chuyển hóa thành tu vi. Đủ rồi đủ rồi, có thể, Vân Niệm Niệm xoa bóp tạm dừng. Ghé vào cổ hắn dần dần ngủ thiếp đi. Trời tối người yên, tiếng hít thở Vân Niệm Niệm an ổn kéo dài. Lâu Thanh chú vỗ nhẹ nhẹ nàng, ngâm nga an hồn. Hắn trợn tròn mắt, đôi mắt so đêm còn muốn sâu hơn, giống như vực sâu không thấy đáy. Trống rỗng nhìn chăm chú lên phía trước, hắn hồi tưởng đến cảm giác ban ngày bị ma tức áp chế. Nháy mắt trở nên âm lãnh, toàn thân ngông nghênh bị áp chế đau đớn so với tu vi phản phệ mang tới băng hàn. Cảm giác còn muốn đau nhức hơn mấy phần. Thuốc của hắn đang nằm trong ngực. Chỉ cần hắn lấy được Vân Niệm Niệm, trình độ yêu ma kia, hắn trợn mắt liền có thể giải quyết. Loại ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Lâu Thanh chú nâng cầm Vân Niệm Niệm, in lên một hôn, triển khai hộ hồn kết giới. Giờ phút này, Vân Niệm Niệm người tại trong ngực hắn, hồn tại bên trong hồn phách của hắn. Vô luận là thân hay là hồn, hắn chỉ cần tiến lên, cùng nàng hợp lại cùng nhau. Liền có thể, tiên hồn Lâu Thanh chú đứng giữ hồn phách Vân Niệm Niệm. Yên lặng nhìn chăm chú hồi lâu. Cuối cùng, hắn thật dài thổ tức. Tiên hồn ngồi xuống, nhắm mắt bấm quyết. Lâu Thanh chú nằm ở trên giường mở mắt ra. Kéo cao góc chăn, vì Vân Niệm Niệm dịch tốt. Nói khẽ, không nghĩ tới ta cũng có thời điểm chịu nhục. Vân Niệm Niệm nhún nhún chóp mũi. Hướng lên cọ sát. Nghiêng đầu một cái, đặt ở trên cánh tay hắn. Ngủ tiếp, lồng ngực của nàng dán lên người Lâu Thanh chú. Quả thực làm cho Lâu Thanh chú cắn răng nghiến lợi một phen. Thiên quân từ bên trong suy nghĩ gạt ra một câu. Cái này phải là của ta cướp đi. Hạ viên bạc tuyết, trong phòng tiếng ô ô không ngừng. Đèn đuốc kịch liệt chập chờn. Hồi lâu sau, đèn cùng thanh âm dừng lại. Lão Hà. Trong phòng truyền đến thanh âm Tiên Bình Hầu. Tiến vào, đem bọn hắn xử lý. Lão Hà mở cửa, trong khoảnh khắc ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm. Trong đầu ong lên một tiếng. Vội nói, Hầu gia, đây là, chờ ngưng thần lại. Mùi máu tươi kia đã không thấy tăm hơi. Giống như vừa mới chính là ảo giác. Vài cái kỹ nữ nằm dưới giường Tiên Bình Hầu. Áo rách quần manh. Trên thân cũng không có vết thương. Đây là, Lão Hà không hiểu, tiến lên dò hơi thở, tìm tòi, lại giật mình. Tuyên Bình Hầu khẩu khí đạm mạc nói, đều là mua người, cũng không phải chuyện gì lớn. Đem đi xử trí đi. Lão Hà cắn răng ai thán một tiếng, gọi người tiến vào đem ba bộ thi thể gói kỹ lưỡng lập tức kéo lên xe. Trói lên tảng đá. Đi tới Chiêu Xuyên, vứt xuống dưới, Mã Phu ngồi xổm ở mép nước rút lấy xi xa. Nghe Lão Hà thở dài thở ngắn, hắn dập đầu tàu, nói, thán cái gì, cũng không phải lúc trước không chơi chết người. Lần này là ba cái mạng à, Mã Phu thử mở miệng. Lộ ra một răng điếu thuốc, ăn mặn cười. Lời này cũng không giống như lời lão nói a, đều là tiện mệnh xóm làng chơi. Nửa lượng bạc một mạng, ngươi là đau lòng cái gì? Theo ta thấy, cũng không nhất định là Hầu gia hung ác. Ai biết bọn kỹ nữ này vì trợ hứng, dùng thuốc gì đâu, chính các nàng không phúc khí. Không trách được, Lão Hà ôm lấy eo, nhìn nước sông đen xì, dùng mình một cái, thấp giọng nói. Ta chỉ là bất an, Hầu gia, cùng lúc trước không giống. Mã Phu cười nói, có cái gì không giống? Công tử cẩm y ngọc thực, lột ra đều là xúc sinh. Hầu gia nhà ta, chẳng lẽ không phải hỗn đản? Lão Hà cười thở dài, nói, tỉnh lại đi, ngươi cũng đừng chết tại miệng. Cách chương.